Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 98, chợt hiện xét khu vực. Đế quốc thú nhân cùng nhân loại đế quốc. Trung gian là một vùng biển mênh mông đại hải. Tất cả lớn nhỏ đảo nhỏ vô số kể. Khí trời sáng sủa, ngoài khơi bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có gió lớn thổi qua. Oa a a, thật là lớn ngư. Một đầu chỉ là lao ra ngoài khơi một nửa thân thể thì có chừng 20 mét lớn ngư. Cá trên người có thật nhiều cây gai. Những thứ này ám sát trên ghim không ít sinh vật biển. Đạo tuệ kinh hô đưa tới sự chú ý của nó. Con ngươi rời đi, nhìn đạo tuệ liếc mắt, vừa chìm vào trong biển. Đạo tuệ chạy mau mấy bước đến rồi trước đầu kia lớn ngư lao ra vị trí. Đối phương đã không thấy. Dọc theo con đường này, đạo tuệ gặp được nhiều lắm hình thù kỳ quái sinh mệnh. Một đám miệng lanh lảnh, cùng trường thương giống như thương ngư. Chúng nó biết dùng thanh trường thương kia giống như mỏ nhọn chóc nã con mồi. Còn có một cái như ngọn núi nhỏ được bạch tuộc ở đạo tuệ cân nhắc hải lý bên ngoài địa phương cùng. Một đầu cự sa chiến đấu, bằng được máy bay chiến đấu giống như lớn như vậy phi điều. Lao xuống biển cùng lựu đạn giống nhau. Liền đạo tuệ sở kiến, những sinh mạng này đều không ăn thịt, chỉ có đang giết chết con mồi về sau. Hấp thu trên người đối phương sinh mệnh lực, nói như thế nào đây? Thật là hung tàn a. Đạo tuệ nhìn đã biết tay chân lèo khèo, nhìn lại này động thành quần kết đội, hoặc là chính là mấy chục thước lớn quái vật lớn. Mỗi một lần xuất hiện, đạo tuệ đều sẽ né tránh, nàng không phải khiếp chiến. Nhưng nơi này là đại dương mênh mông, chakra đều dùng ở thải đạp nước biển, dùng để qua sông hải vực rồi. Nào có na thời gian rảnh rỗi đi ở không đi gây sự chiến đấu. Chủ yếu là không có chỗ tốt, đây là trọng điểm. Dọc theo con đường này đạo tuệ là kiến thức rộng, lấy đạo tuệ cách nhìn, như ngọn núi nhỏ được bạch tuộc đã là lớn nhất, nhưng là sự thực chứng minh không phải như thật. Cái kia đánh bại cự sa bạch tuộc, không đợi nó hưởng thụ thắng lợi trái cây chi, một tấm miệng rộng mau lẹ vậy lao ra ngoài khơi đưa nó cắn. Một khắc kia đạo tuệ thừa nhận nàng bị sợ giật mình. Núi nhỏ lớn như vậy bạch tuộc a, cư nhiên bị cắn một cái ở tại trong miệng. Đó là một cái bề ngoài dừ tợn cá sấu. Chỉ là sự xuất hiện của nó liền đưa tới một hồi tiểu quy mô biển gầm. Từ phát hiện cái kia cá sấu, đạo tuệ tốc độ sẽ không tự giác tăng nhanh nhiều cái đẳng cấp. Ùng ùng, đả lôi, thunder, tiếng, nguyên bản bầu trời trong xanh. Phía trước xuất hiện một mảnh lôi vân, từng đạo lôi điện ở trong lôi vân hội tụ, sau đó điên cuồng hạ xuống. Đạo tuệ thật xa chứng kiến, mục trừng khẩu ngốc, đây là bị trời phạt rồi vẫn là người rồi. Na nào chỉ là hơn 10 đạo lôi điện đâu, mấy vạn nói đều không ngừng a. Toàn bộ trước mặt một mảng lớn trở thành lôi lĩnh vực. Thật là nguy hiểm thế giới a. Đạo tuệ chật vật nuốt nước miếng. So sánh hạ phát hiện tại, cho dù có sơ đại tiên pháp, vô ấn tự dũ, thân ở na mảnh nhỏ xét khu vực chung, nàng cũng sẽ trong nháy mắt bị phách thành cho tàn. Chẳng lẽ là có người độ kiếp? Đây cũng không phải là không có khả năng a. Dù sao hệ thống nói, trong thế giới này là đa trọng hệ thống sức mạnh cùng tồn tại. Bởi vì tò mò, đạo tuệ không lập tức ly khai, mà là biến thành một cái cá heo từ từ hướng phía trước bơi đi. Xét khu vực đang kéo dài oanh tạc 30 giây đình chỉ. Hiện tại cái hải vực này bên trong không có bất kỳ sinh vật biển tồn tại. Thậm chí hải lý còn có không ít tê dại điện lưu. Đạo tuệ mới vừa tới gần đã bị điện cái tê dại. Nhanh lên giải trừ biến thân thuật một lần nữa trở lại trên mặt biển. Thiên kiếp này xét thật đúng là ách ách, không dễ chịu a nha. Đạo tuệ đẳng thân thể ma túy tiêu thất về sau, mới chậm rãi đi phía trước tới gần. Theo tới gần, đạo tuệ sắc mặt dần dần nghiêm túc. Trước hết thấy là một cái cánh tay. Đạo tuệ còn tưởng rằng là độ kiếp người bị đánh chết đâu. Nhưng là tiếp tục đi phía trước, chậm rãi phát hiện cụt tay cụt chân càng ngày càng nhiều. Thi thể, phần lớn đều là không hoàn chỉnh. làm đạo tuệ đi tới nơi này mảnh nhỏ bị sét khu vực đánh giải đất trung tâm lúc. Thấy là một chiếc thuyền chỉ là hài cốt. Hài cốt là bị đánh cho rất triệt để. Toàn bộ đều cháy khét. Chỉ có thể đại khái. Mơ hồ đó có thể thấy được đó là con thuyền. Không chỉ là thi thể của người. Nằm ở cái hải vực này ngư. Sinh vật biển. Chết đó là một mảnh lại một mảnh nhỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn không giống như là hiện tượng tự nhiên a. Đạo tuệ thấp giọng lầm bầm. Đi tới cái kia đội thuyền hài cốt trước. Tự tay muốn lấy ra tiến về phía trước đáp. Kết quả đùng đùng. Bị phách thành bột hài cốt trải qua đạo tuệ như vậy nhẹ nhẹ vừa đụng. Biến thành bột mịn. Keng. Có sinh mệnh nguy hiểm. Ký chủ mời ở 2 giây bên trong đi phía trước lớn nhảy qua một bước. Đến từ hệ thống màu đỏ báo động nhắc nhở. Đạo tuệ ra đầu sắp vỡ. Dù muốn hay không đi phía trước nhảy xuống. Đạo tuệ vừa ly khai. Sau một khắc, nàng chỗ đứng. Khối kia không gian xảy ra vặn vẹo. Đạo tuệ nhìn kinh hồn táng đảm. Có thể suy ra, nếu như nàng không kịp lúc né tránh. Hiện tại đã bị na vặn vẹo không gian cho treo cổ rồi. Là ai? Đạo tuệ vừa kinh vừa sợ. Nó tàn sát, nàng không có đi hại người nào. Không có đi trêu chọc người nào. Cái này cư nhiên xuất thủ chính là sát chiêu. Khái khái. Một tiếng hư nhược ho khan. Đạo tuệ lập tức nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi thuyền bè hài cốt dưới có lấy một khối không trọn vẹn tấm ván gỗ. Mặt trên nằm một toàn thân đen kịt. Dường như bị sét đánh được không nhẹ người. Không biết là nam vẫn là nữ nhân. Keng. Ký chủ. Phải chết nguy cơ. Mời ở trong vòng 30 giây ly khai nơi đây. Nếu không, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. À, 30 giây. Cái này. Đếm ngược thời gian. 26, 25, 24. Cùng vừa rồi na một cái bất đồng. Đó là màu đỏ báo động. Bây giờ là màu đỏ thẩm siêu cường cảnh báo. Na so với huyết còn muốn đỏ ánh sáng màu thấy đạo tuệ kinh hồn táng đảm. Xoay người nhấc chân chạy. Không có vài giây lại chạy trở về. Dựa vào. Cảm ơn ngươi đạo tuệ đại nhân không có cách nào thấy chết mà không cứu sao. Người kia. Đạo tuệ vẻ mặt lo lắng nói. Chạy trở lại mang lên cái kia bị sét đánh nám đen người bộ dạng xun xe chạy mau. Ký chủ. Không còn kịp rồi. Đối phương tăng nhanh tốc độ. Dự tính sẽ ở 10 giây sau đến. Cái gì? Còn tăng thêm tốc độ. Đạo tuệ không cho là hệ thống biết lừa nàng. Mở nàng vui đùa. Nếu nói là nguy hiểm tánh mạng. Vậy khẳng định là rồi. Chỉ là cái này 10 giây. Vô luận như thế nào đều chạy không ra cái hải vực này a. À. À. Có. Đột nhiên. Đạo tuệ hai mắt tỏa sáng. Quay đầu nhắc nhở một câu trên vai khiêng người này. Để cho đóng chặt khí. Ngay sau đó đạo tuệ chính mình hít một hơi thật sâu. Một cái lặn xuống nước đâm vào hải lý. Tay phải Rasengan trong thời gian ngắn xuất hiện. Cường đại động lực như cánh quạt giống như thôi động đạo tuệ nhanh chóng trầm xuống Long Cung. Chân trước chân sau. Đạo tuệ mới vừa mang theo người nọ lẻn vào dưới biển hơn 10 mét. Một đạo độn quang từ đằng xa gào thét mà đến. Đã chết rồi sao? Người tới nhẹ giọng nói. Cẩn thận lục soát. 2 phút sau, mặc dù đối với cương xét thiên phạt 10 vạn thiên lôi rất có lòng tin. Nhưng là ngay cả thi thể đều phách không có vậy rất khoa trương. A hát, không có chết sao? Nhiệt độ chợt giảm xuống. Người tới trong mắt lóe ra hàn quang. Theo tay vung lên, chung quanh hết thảy thi thể. Không quan tâm là nhân vẫn là cá. Toàn bộ nát bấy thành cặn bã. Ngay cả huyết cũng không có. Lúc này ở dưới biển không sai biệt lắm 200 mét đạo tuệ cảm giác được sự khó thở rồi. Đến từ nước áp bách cũng để cho nàng rất khó chịu. Nhanh lên điều tra hệ thống đồ. Nhìn chuẩn khoảng cách không xa một hòn đảo nhỏ. Chakra liều mạng sử dụng. Thúc giục Rasengan uy lực càng phát ra cường đại. Vì bảo hiểm, đạo tuệ còn tìm 100 kim tệ. Mua cái hệ thống cung cấp phòng dò xét kết giới gia thân. Có cái này, sẽ không sợ bị thần thức, hoặc là nhận biết ma pháp tìm được. Ngoài khơi đạo tuệ là không dám lên rồi. Hệ thống màu đỏ thẩm cảnh báo không có ngừng. Nói cho nàng biết nơi đó có nhiều nguy hiểm. Ai? Đây gọi là chuyện gì à? Ta chỉ là muốn đi nhân loại đế quốc. Để làm chi để cho ta gặp phải đâu? Trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Đạo Tuệ nén giận, liều mạng mạng nhỏ đi lên trước nữa Du. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.